Chương 3100, Kim Quan Thượng Sư tới rồi sao? Một khối đại lục từ Bất Độ Hải phiêu bạc mà đến, mà lại khối đại lục này không có cái gì hung hiểm, mảnh đại lục này chính là một mảnh bao la hùng vĩ thiên địa, thoáng một cái đưa tới không ít tu sĩ cường giả hứng thú, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả cũng nhao nhao leo lên mảnh đại lục này. Tại trên mảnh đại lục này, chính là 10 phần bao la hùng vĩ, có vạn dặm đại giang cửu khúc, nước sông lao nhanh không thôi, vạn phong ủng thúy, bạo bố trên trời rơi xuống, giống như một phương cõi yên vui, để cho người ta lưu luyến, cũng có vạn dặm đại thảo nguyên, giống như màu xanh lá chăn lông trải tại phía trên đại địa. Chính là như thế một cái tinh thần phấn chấn bàn bạc đại lục, lại không thấy bất luận bóng người nào, không có bóng người, khi leo lên khối đại lục này đằng sau, này mới khiến người ý thức được, như thế một khối đại lục, hay là chưa bao giờ khai thác đại lục, không có bất kỳ sinh linh gì từng bước chân tới đây, cuối cùng là như thế nào địa phương. Nhìn thấy đại lục bao la hùng vĩ này, đã dẫn phát không ít cường giả trầm tư. Tại trăm ngàn năm đi qua, Bất Độ Hải chưa bao giờ từng có cái gì phiêu bạc đi ra, nhưng, cuối cùng liên tiếp đều có cái gì phiêu bạc đi ra, hiện tại vừa có như thế một khối đại lục phiêu bạc đi ra, cuối cùng là ý vị như thế nào đâu. Bình thường tu sĩ cường giả có lẽ không ngờ tới nhiều như vậy, nhưng là, có một ít lão tổ trường tồn nhưng lại có không giống với ý nghĩ. Bất Độ Hải, địa phương thần bí khó lường này, không có khả năng vô duyên vô cớ phiêu bạc ra như thế một khối đại lục đến, tựa như thuyền viễn chinh từ Bất Độ Hải phiêu bạc đi ra một dạng, nó là có nguyên nhân. Chỉ bất quá, mọi người tạm thời còn chưa phát hiện đến tột cùng là bởi vì cái gì, mới khiến cho như thế một khối đại lục từ Bất Độ Hải trôi đi ra. Có lẽ, tại trong Bất Độ Hải mênh mông kia, có rất nhiều đại lục chưa từng khai thác như vậy, cũng có lão tổ không khỏi trầm ngâm một tiếng, nói ra, nói không chừng. Có thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải đằng sau, gặp được như vậy cõi yên vui diệu cảnh, liền ở đây an đâm xuống tới. Thuyết pháp như vậy, để không ít lão tổ cũng cảm thấy có khả năng như vậy. Tại trong Bất Độ Hải mênh mông, thật sự có cõi yên vui diệu cảnh như này, nói không chừng một chút thủy tổ trong Bất Độ Hải đã là an gia hạ trại, trong đó một lần nữa mở ra một cái thiên địa hoàn toàn mới, có đồ tốt. Tại một chút lão tổ còn tại suy nghĩ như thế một khối đại lục tại sao lại từ Bất Độ Hải phiêu bạc mà đến thời điểm, đã có người tại trong mảnh đại lục này có chỗ phát hiện, vật gì tốt? Lập tức có cường giả hỏi, Viễn Thiệt lão tổ tại trên một tòa bát trượng phong, phát hiện một ngụm hoạt tuyền chỗ tuôn ra nước suối, ngọt không gì sánh được, có thể thông toàn thân kinh gân, trải qua Viễn Thiệt lão tổ xem xét, hoạt tuyền chi thủy này, không thua gì thánh cam thủy. Có tin tức truyền tới. Mà lại, truyền tới tin tức tốt, cũng không chỉ có như thế một cái, có phong kỵ giáo trưởng lão tại một cái vịnh sông dưới nước phát hiện kim châu này vậy mà có thể trừ tà tránh chướng. Có tin tức tốt truyền đến, tại trong một cái sơn động, Vân Khê Tông Tông chủ hái đến một viên tam ngọc bảo khuẩn, cực kỳ hy hữu, có một kẻ tán tu, tại trên thảo nguyên, đào được một gốc vân liên tử thảo, dược thọ cực cao, trong thời gian ngắn ngủi. Từ trong mảnh đại lục này liên tiếp truyền ra tin tức tốt, không ít tu sĩ cường giả đều tại trên khối đại lục này có thu hoạch. Khi tin tức tốt liên tiếp này truyền đi đằng sau, lập tức khiến cho vô số tu sĩ cường giả sôi trào. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ cường giả đều không kịp chờ đợi leo lên mảnh đại lục này. Quả nhiên, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ cường giả leo lên mảnh đại lục này đằng sau, phát hiện đồ tốt càng ngày càng nhiều. Ở chỗ này, có bảo thụ, có linh dược, có kỳ thạch. Leo lên mảnh đại lục này tu sĩ cường giả giống như cá giết sang sông một dạng, đem gặp được đồ tốt, toàn bộ đều một túi hết sạch, như là phong quyển tàng vân đồng dạng. Tại trên mảnh đại lục này, có thu hoạch phong phú như vậy, hơn nữa còn không có chút nào phong hiểm, cái này lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả vui không thắng vui, một chút thân ở càng xa xôi tu sĩ, cũng nghe tin lập tức hành động, đều nhao nhao chạy đến leo lên mảnh đại lục này, đi tìm bảo hái thuốc, chẳng lẽ lão thiên chiếu cố chúng ta? Khi không ít tu sĩ cường giả tại mảnh đại lục này có thu hoạch đằng sau, không khỏi mừng rỡ không gì sánh được, nhịn không được hưng phấn mà nói ra, có phải hay không lão thiên gia đặc biệt đem trong Bất Độ Hải một khối bảo địa đưa ra đến, ban cho chúng ta những con dân tiên thống giới này. Đương nhiên, đây chỉ là những tu sĩ cường giả kia bình thường ý nghĩ mà thôi, những lão tổ trường tồn kia cũng không phải là cho rằng như vậy, bọn hắn đều cho rằng, như thế một khối khổng lồ đại lục từ Bất Độ Hải phiêu bạc đi ra. Đó nhất định là có nguyên nhân của nó, oanh, oanh, oanh. Ngay tại không ít người vì đó hưng phấn mà tại trên khối đại lục này thu hoạch thời điểm, trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận tiếng oanh minh. Tại thời khắc này, chỉ gặp từng chiếc đồng xa lao vụt mà đến, một chi đội ngũ khổng lồ là nhanh như điện chớp đồng dạng giá lâm, hạ xuống tại trên phiến đại địa này. Như thế một chi đội ngũ, trong nháy mắt giá lâm tại mảnh đại lục này thời điểm, tùy thời làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Chi đội ngũ này mặc dù xưng không có trăm vạn đại quân, nhưng khi một chi đội ngũ như vậy giá lâm thời điểm, giống như tường đồng vách sắt, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Khi một chi đội ngũ như vậy một khi xuất hiện ở nơi này thời điểm, giống như là phong tuyệt bát phương. Mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần vừa gặp phải chi đội ngũ này, liền lập tức cảm giác mình bị phong khốn trụ một dạng, căn bản là không đường có thể trốn. Kim Quang Thượng Sư tọa hạ đội ngũ. Nhìn thấy chi đội ngũ này, tất cả mọi người trong nội tâm vì đó phát lạnh, trùng mình, chẳng lẽ Kim Quang Thượng Sư muốn tới? Nhìn thấy trong chi đội ngũ này một cái rất quen thuộc thân ảnh, Phi Kiếm Thiên Kiêu, không ít người giật nảy cả mình. Kim Quang Thượng Sư mặc dù không giống Kim Biến Chiến Thần như vậy tọa hạ có trăm ngàn vạn nhân mã, hơn nữa còn thỉnh thoảng chinh chiến bát phương, quét ngang cửu thiên thập địa. Nhưng là, Kim Quang Thượng Sư tọa hạ thiết kỵ, cũng là thế không thể đỡ, quản chi đội ngũ này không có ngàn vạn đại quân, không có huyết đồ bát phương chiến tích, hắn tọa hạ thiết kỵ, vẫn là tiên thống giới cường đại nhất một chi đội ngũ. Dù sao, đây là một vị thủy tổ chỗ dạy dỗ nên thiết kỵ, nó có thế yếu đi nơi nào. Hiện tại Kim Quang Thượng Sư tọa hạ thiết kỵ đột nhiên xuất hiện, cái này lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì từ khi Kim Quang Thượng Sư leo lên đế thống cấp bậc thủy tổ đằng sau, không chỉ là Kim Quang Thượng Sư rất ít xuất hiện qua, mà lại hắn tọa hạ thiết kỵ cũng rất ít lộ mặt qua. Có người nói, từ khi Kim Quang Thượng Sư trở thành đế thống cấp bậc thủy tổ đằng sau, hắn thời gian dài bế quan ngộ đạo, không còn hỏi đến thế sự, mà hắn tọa hạ thiết kỵ. Chính là vì Kim Quang Thượng Sư hộ pháp, để phòng bất trắc, cho nên bất luận là Kim Quang Thượng Sư vẫn là hắn tọa hạ thiết kỵ, đều rất ít xuất hiện ở trước mắt người đời. Hôm nay, Kim Quang Thượng Sư thiết kỵ đột nhiên giáng lâm tại trên mảnh đại lục này, này làm sao không khiến người ta giật nảy cả mình đâu, Kim Quang Thượng Sư muốn tới sao? Có người thấp giọng suy đoán, đặc biệt là như thế một chi thiết kỵ quá cảnh thời điểm, mặc kệ là vị nào cường giả, mặc kệ là vị nào lão tổ. Đều nhao nhao cho bọn hắn nhường đường. Không nói khoa trương chút nào, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, lại có ai dám Kim Quang Thượng Sư con đường đâu? Lại có ai nguyện ý cùng Kim Quang Thượng Sư làm khó dễ? Lại có ai sẽ cùng Tiên Đồng Sơn làm khó dễ đâu? Chi thiết kỵ này đến đằng sau, cũng không có dừng lại, tiến nhanh mà vào, trực tiếp tiến nhập mảnh đại lục này một chỗ nào đó. Nhìn ra được, chi thiết kỵ này mục tiêu là hết sức rõ ràng, bọn hắn thẳng đến mục đích mà đi, cũng không phải là mang không tầm nhìn đi tìm kiếm, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy chi thiết kỵ này tiến nhanh mà vào, thẳng đến mảnh đại lục này một chỗ nào đó, cái này lập tức dẫn tới không ít tu sĩ cường giả hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, cũng có một chút tu sĩ cường giả đi theo chi thiết kỵ này mà đi, bọn hắn đều muốn đi xem một chút, cuối cùng là vì sao? Nhưng là, khi một chút tu sĩ cường giả đi theo thời điểm, mới phát hiện, Kim Quang Thượng Sư thiết kỵ tới mục đích đằng sau, lập tức phong tỏa vùng lĩnh vực này, bất kỳ người nào đều không cho phép tiến vào, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần. Nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư thiết kỵ phong tỏa vùng lĩnh vực này, cái này khiến những tu sĩ hiếu kỳ kia đành phải là hậm hực rời đi. Mặc dù nói, tất cả mọi người muốn biết Kim Quang Thượng Sư thiết kỵ đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng là, Kim Quang Thượng Sư thiết kỵ phong tỏa mảnh lãnh thổ này đằng sau, cũng không có ai dám lại bước vào một bước, càng không có người dám xông vào. Dù sao, đây là đối với Kim Quang Thượng Sư bất kính, trừ phi ngươi có chủ tâm muốn đối địch với Kim Quang Thượng Sư. Phải biết, cùng một vị thủy tổ là địch, lại vô địch tồn tại, đều muốn ước lượng một chút chính mình. Két, két, két. Ngay tại không ít người hiếu kỳ Kim Quang Thượng Sư thiết kỵ đến tột cùng muốn làm gì thời điểm, xe ngựa tiếng vang lên, chân trời một chiếc xe ngựa lái tới. Chiếc xe ngựa này 10 phần điệu thấp, chính là lấy cổ mộc mà chế, không có bao nhiêu trang trí đồ vật. Màn xe gấp rủ xuống, không cách nào thấy rõ ràng trong xe ngựa ngồi chính là người nào. Hộ tống xe ngựa, chỉ có mười mấy người mà thôi, nhưng là, mười mấy người này, đều là thực lực cường đại vô địch chân thần, mỗi một tên hộ vệ cũng có thể một mình gánh vác một phương, bọn hắn như từng cây thần trụ đồng dạng, che chở chiếc xe ngựa này tiến lên. Bát Xích Chân Đế. Nhìn thấy xe ngựa trước đó người mở đường, có không ít cường giả thầm giật mình, tại xe ngựa trước đó, có một cái hán tử mở đường. Hán tử này mặc một thân áo đay, thần thái tự nhiên, nâng chi dừng ở giữa, có cuộn nhật nguyệt, đoạt thiên địa khí thế, thực lực mười phần cường đại. Mặc dù là như vậy, Hán tử này vẫn là 10 phần điệu thấp, thu liễm khí tức của mình, không có chút nào vô địch hoặc là bàn bạc khí tức ngoại phóng. Quản chi là như vậy, y nguyên có thể khiến người ta xem xét liền biết hắn bất phàm. Kim Quang Thượng Sư đồ đệ tới, chẳng lẽ trên xe ngựa ngồi chính là Kim Quang Thượng Sư? Nhìn xem xe ngựa, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Bát Xích Chân Đế, chính là Kim Quang Thượng Sư đồ đệ, hắn làm người 10 phần điệu thấp, rất ít lộ mặt qua, nhưng là, sớm đã có nghe đồn, hắn đã là Thập Cung Chân Đế, đạt được Kim Quang Thượng Sư thân truyền. Hiện tại, Bát Xích Chân Đế tự mình áp xe hộ đạo, thử hỏi một chút, thế gian ngoại trừ Kim Quang Thượng Sư còn có ai có thể đáng Bát Xích Chân Đế tự mình hộ đạo đâu, thật là Kim Quang Thượng Sư giá lâm sao? Nhìn thấy xe ngựa, không ít người trong nội tâm đánh run một cái, nhưng là, chiếc xe ngựa này 10 phần điệu thấp, không có tản mát ra bất luận cái gì kinh thiên khí tức, trong xe ngựa từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào lộ mặt. Mặc dù như thế, khi xe ngựa chỗ qua địa, chung quanh tu sĩ cường giả đều nhao nhao hành đại lễ, không dám chậm trễ chút nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.